Nếu không phải cặp mắt bên trong tinh mang lúc ẩn lúc hiện, đến thực để cho người ta cho là đây chỉ là một bình thường phú quý công tử. Hắn thủ đoạn bưng lấy chén trà, vừa nhìn dưới đài Quách tiên sinh, lắc đầu. Bây giờ giang hồ này thuyết thư thực sự là không che đậy miệng. Nhàn nhạt hớp một ngụm trà nước, thanh niên khinh miệt nói, năm đó thánh quân ép tận võ lâm, người trong thiên hạ có thể nói là nghe tiếng biến sắc. Không nghĩ đến bậc này thuyết thư trong miệng, lại trở thành hoang dâm háo sắc người tầm thường. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Đại nhân, nghe được cái này hoa phục thanh niên mở miệng, một cái vóc người bìa cứng nam tử tiến lên nhất bộ, mở miệng nói. Ân, không đợi nam tử dứt lời, thanh niên thanh âm trầm xuống. Biết sai. Nghe được thanh niên mở miệng biến hóa, nam tử này biến sắc, vội vàng nói, đến nơi đây, nên xưng hô ngài là trưởng quỹ mới là. Đây là lần đầu tiên, đều là một lần cuối cùng. Thanh niên mở miệng bình thản, trong đó nhưng tràn đầy âm trầm, nếu có lần sau nữa, cẩn thận đầu lưỡi của ngươi. Là. Nghe vậy, nam tử này vội vàng đáp, trên trán dĩ nhiên gặp mồ hôi. Hừ. Nhìn thấy nam tử bộ dáng, thanh niên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Cho rằng, giang hồ này thuyết thư tiên sinh có thể nhất thiêu động bình dân bầu không khí, nói như thế đến cũng không sao. Nói gần nói xa, nam tử mở miệng tràn đầy run rẩy. Ngươi biết cái gì? Nhàn nhạt liếc nam tử một cái, thanh niên mở miệng nói, ta sở dĩ như thế cao điệu mở lại Thiên Thuận Hiệu Cầm Đồ, chính là vì dung cây dọa khỉ, để cho Trần Nhược Khuyết biết rõ, Thiên Tôn Phái mới mạng đầu trưởng quỹ tỏa trấn Kim Lăng. Kể từ đó, trong lòng hắn chấn động, ắt sẽ phản ứng qua kích, lộ ra chân tướng. Càng là cái này trước mắt, Thuận Dịp càng là không muốn phức tạp. Nói ra, thanh niên lạnh lùng hướng xuống liếc qua, mở miệng nói, thánh quân dù chết, nhưng vẫn như cũ là trong ma giáo uy danh còn tại, mặc dù những năm gần đây ma giáo cực ít lộ diện, nhưng là như cũ tại cuồn cuộn sóng ngầm. Cái này thuyết thư tiên sinh như thế hí thuyết thánh quân, rất dễ làm tức giận ma giáo, nếu như đám lửa này dẫn tới chúng ta trên người, chính là không dễ. Người quay đầu hướng những lời ấy thư tiên sinh thông báo một tiếng, đem đoạn nội dung này cho ta triệt để sửa, bằng không hắn một cái tiền cũng lấy không được. Là, nghe được thanh niên này mở miệng, nam tử lên tiếng, tiểu nhân đi luôn xử lý. Nói ra, nam tử quay người đi ra khỏi nhã gian. Trần Nhược Khuyết a Trần Nhược Khuyết. Nam tử đi rồi, thanh niên lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngươi sinh là thiên tôn người, chết là thiên tôn quỷ, trốn không thoát đâu. Trong ngôn ngữ, thanh niên trên mặt lộ ra một vệt thâm trầm ý cười. Sau một hồi lâu, thuyết thư sau khi nghe xong, vương giã đám người về tới Túy Tiên Lâu. Ngươi đừng nói a. Ngồi ở bên trong đại sảnh, A Cát vẻ mặt hưng phấn nói, đêm nay sách này nói vẫn rất đặc sắc. Trong lời nói, A Cát vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Đặc sắc cái rắm. Không đợi A Cát nói hết lời, vương giã cùng Bạch Lộ hạm miệng đồng thanh nói ra, đêm nay nói lộn xộn cái gì ngoạn ý. Lời vừa nói ra, vương giã cùng Bạch Lộ hạm nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, hai bên sẽ nói ra dạng này mở miệng. Hai người các ngươi thật có ý tứ. Nghe vậy, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, nghe kể chuyện là mọi người đồng thời chọn, lúc này đến hai người các ngươi lại nói người ta nói là cái rắm. Người Quách tiên sinh nói làm sao vậy, dẫn tới các ngươi mất hứng như vậy. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn xem, tiểu tử ngươi nghe kể chuyện thuần túy là 8 tuổi hoa hoa ồn ào động phòng, sạch mẹ nó mò mẫm tham gia náo nhiệt. Nhìn trước mắt A Cát, vương giã mở miệng nói ra, những lời ấy thánh quân Nguyên Dương hao hết võ công phát triển mạnh mẽ, đây con mẹ nó thuần túy là nói vớ vẩn. Chính là. Vương giã lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ hãm tiếp lời nói, cái kia võ lâm chính đạo người đứng đầu Bạch Minh Ngọc võ công thiên nhân hợp nhất thế gian hãn hiếu, thế mà bại bởi một cái phóng đáng không bị trói buộc, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn người, đây quả thật là phao câu gà cái chốt dây thừng, tán dóc. Vương giã cùng Bạch Lộ hãm ngươi một lời ta một câu. Lộ ra hết sức tức giận. Này nha! Nhìn thấy vương giã cùng Bạch Lộ hạm bộ dáng, A Cát cười cười, mở miệng nói, hai người các ngươi lúc nào mặc vào một cái quần. Nhìn hai người các ngươi bộ dạng này, liền cùng nói chính là bọn ngươi một dạng. Chuyện kia chính là như thế, không có biện pháp nha. Cái gì gọi là sự tình chính là như thế? Nghe được A Cát mở miệng, vương giã mở miệng nói ra, cái kia hồi xuân đường Chu lão tạp mao cũng nói với ta.